Thiếp thân đặc công, chương 25, quyết chiến ác liệt, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên thản nhiên tiếp nhận khiêu chiến, đây vốn là dự kiến trong lòng Vương Hổ. Chẳng qua, ngữ khí Phương Dật Thiên khi nói ra lời nhận khiêu chiến cùng với chỉ nháy mắt nhãn thần đã ngưng tụ trở nên sắc bén làm cho trong lòng Vương Hổ thầm dùng mình, sống trong hắc đạo nhiều năm hắn biết khí thế này không phải để dọa người, mà là do nhiều năm chơi dao chơi súng hoặc là chém giết tàn khốc máu tanh trên chiến trường tạo nên. Phương Dật Thiên không chút do dự tiêu sái đi lên lôi đài, đối mặt với Vương Hổ khiêu chiến ban đầu hắn không cho là đúng, bởi vì hắn không muốn đáp lại lời khiêu chiến của Vương Hổ. Chỉ là ngữ khí của Vương Hổ rất khiêu khích cùng với nguyên nhân dẫn đến trận chiến này, hắn muốn bằng trận chiến này thay chủ tịch cùng với tiểu thư Thiên Kim chút giận. Điều này làm cho Phương Dật Thiên không dễ dàng tha thứ chỉ vì tiểu thư đanh đá chua ngoa như nam nhân mà khiêu chiến hắn. Chẳng lẽ hắn tự tin dựa vào thân thủ chính mình có thể giáo huấn ta sao? Buồn cười, Phương Dật Thiên trong lòng cười lạnh đi lên lôi đài thản nhiên liếc mắt nhìn Vương Hổ trầm giọng nói. Nói đi, phương thức chiến đấu như thế nào? Không có quy củ gì nhiều, chỉ có một xem quyền đầu ai cứng hơn. Vương Hổ giơ giơ quyền trầm giọng nói. Chỉ thế thôi, tốt như vậy đi, vậy làm sao phân thắng bại? Phương Dật Thiên hời hợt bâng quơ liếc mắt nhìn Vương Hổ một cái theo cái nhìn thấy bộ pháp cùng thân thể thẳng tắp của Vương Hổ có thể thấy được đối phương là nhân vật tuyệt đối khó giải quyết, là người trên phương diện đánh nhau rất có kinh nghiệm thực chiến, xem ra hôm nay có thể gặp được đối thủ để mình thoải mái tay chân rồi. Ai ngã xuống trước chính là người thua, người thấy thế nào? Vương Hổ hỏi, tốt, Phương Dật Thiên trong miệng thốt ra một chữ, hai mắt rung động, toàn thân tập trung tinh thần. Như vậy thì tiếp chiêu đi. Vương Hổ quát lên một tiếng lớn, người hắn như vọt lên, thế giống như mãnh hổ hạ sơn rất mạnh rất uy vũ, trang phục đen bó sát bỗng căng phồng bởi vì cơ bắp đột ngột bùng nổ, mỗi khối cơ bắp trong thân thể ẩn chứa lực lượng hùng hậu như thuốc nổ. Vương Hổ một quyền hướng ngực Phương Dật Thiên đánh tới quyền như hổ, đánh tới rất nhanh, mang theo quyền phong gào thét chói tai hướng ngực Phương Dật Thiên. Có thể tưởng tượng người bị một quyền ẩn chứa uy lực cường đại như vậy đánh trúng thì hậu quả sẽ ra sao? Trên khán đài, Lâm Thiên Tuyết cùng Hạ Băng nhịn không được trong lòng hô nhẹ một tiếng, các nàng giống như là đã nhìn thấy Phương Dật Thiên trúng quyền của Vương Hổ sau đó ngã rạp trên mặt đất. Nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho các nàng thầm giật mình một chút, Phương Dật Thiên nghiêng người né tránh, cánh tay phải vung ngang, chặn quyền của Vương Hổ tiếp theo tay phải đang vung ngang kia thuận thế dùng khuỷu tay đánh ra, rất nhanh mà lại trực tiếp đánh vào cổ họng Vương Hổ. Vương Hổ trong lòng âm thầm khen hảo, một chiêu này Phương Dật Thiên cực kỳ xảo diệu trước phòng ngự công kích của hắn sau đó thuận thế đánh lên, hơn nữa một kích đó trực tiếp hướng chỗ hiểm của thân thể cổ họng. Bất quá Vương Hổ đã từng là lão đại trong hắc đạo cũng không có thối lui, hắn hạ thân xuống, cánh phải chặn ngang khuỷu tay Phương Dật Thiên. Ngay sau đó quyền trái tựa như linh xà đánh về phía xương sườn Phương Dật Thiên, biến hóa cực kỳ nhanh chóng, đối thủ phản ứng không nhanh sẽ bị một quyền của. Góc truyện audio.com. Vương Hổ đánh trúng, nhưng mặc Phương Dật Thiên từ liệp báo bộ đội đặc trùng tinh tuyển ra trở thành một thành viên trong Hoa Quốc Long Tổ, lực lượng của hắn không thể nghi ngờ, khả năng chiến đấu mọi phương diện có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Bất quá hắn đối mặt với một quyền Vương Hổ đánh tới giật mình, thầm nghĩ. Hổ hình quyền, chẳng lẽ Vương Hổ luyện tập chính là thập nhị hình ý quyền? Phương Dật Thiên trong đầu hiện lên câu hỏi này, hắn thân hình hơi nghiêng, liền tránh thoát quyền trái Vương Hổ công kích bộ quyền này một khi thi triển sẽ cuồn cuộn như nước chảy vô khổng bất nhập không nơi nào không đến được cực kỳ liền mạch càng đánh càng dũng mãnh. Vương Hổ cước bộ biến đổi, hướng phía trước một bước dài, hổ hình quyền trong thập nhị hình ý quyền biến đổi thành xà quyền quỷ dị. Nhất thời quyền của Vương Hổ đang uy mãnh biến thành âm nhu, xà hình quyền xảo trá nhằm điểm yếu hại toàn thân Phương Dật Thiên công tới. Phương Dật Thiên hoành tay chắn đồng thời thi triển thân pháp, không ngừng tránh né quyền thế dày đặc của Vương Hổ. Đột nhiên Vương Hổ bạo quát một tiếng, chân trái đứng thẳng, dựa vào lực lượng phần eo vặn người nâng chân phải lên, một cước quét ngang đá vào thắt lưng Phương Dật Thiên. Một cước này lực đạo mạnh vô cùng, nhìn qua mạnh mẽ dị thường, khí thế hoành tảo thiên quân quét tới. Cước này của Vương Hổ có thể nói hết sức đột ngột làm người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa lực đạo mạnh mẽ hung mãnh có thể nói cực kỳ bá đạo. Phương Dật Thiên vốn vẫn đề phòng thập nhị hình ý quyền của Vương Hổ công kích đột nhiên Vương Hổ biến chiêu, một cước quét ngang mà đến, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, hắn đành phải hai tay hộ thắt lưng, cường ngạnh chặn một cước công kích này của Vương Hổ. Thế nhưng một cước này thật quá mức hung mãnh bá đạo, Phương Dật Thiên chống đỡ một cước công kích chân lực cường đại của Vương Hổ nhịn không được thối lui hai bước nhưng hắn còn chưa đứng vững Vương Hổ đã áp sát như hình với bóng một quyền lại công tới, cực kỳ hung hãn. Vương Hổ một cước bức lui Phương Dật Thiên, về sau lại thừa thắng xông lên, căn bản không để cho Phương Dật Thiên biến chiêu dịch chuyển, xem ra là xuất chiêu liên hoàn muốn đánh ngã Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên thân hình còn không có đứng vững, nắm tay Vương Hổ đã muốn công tới, hắn cắn chặt răng, siết chặt hữu quyền, quát một tiếng, ra quyền nghênh đón, trực diện tiếp một quyền của Vương Hổ. Phanh, quyền đầu hai người ở giữa không trung trực tiếp chạm nhau. Cách chương.